Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chắc có xe tới, sửa lưu động tới, nên lão đi rồi. Hai thằng bắt đầu đánh xe chạy theo hướng lão chỉ. Lão già ấy, con người ấy, có lẽ tôi không bao giờ quên được. Lão là một bí ẩn, bởi lẽ. Chap 6. Nỗi thất vọng bà Băm. Chúng tôi tiếp tục lên đường, được một đoạn bắt gặp một cây đổ chắn gần hết đường, ngay khúc quẹo, đúng như lời lão nói. Quả thật khúc cua rất gấp, nếu không nhớ lời lão dặn, có khi chúng tôi đã gặp tai nạn rồi cũng nên. Hai thằng nhìn nhau cười ngao ngán, mém chút nữa thì mai ba đứa tôi lên mặt báo giao thông. Phải khó khăn lắm, chúng tôi mới lách xe qua được chỗ cây đổ và làm một biển báo trước khúc cua cho mọi người biết. Xe vẫn băng băng theo hướng lão chỉ. Radio ở điện thoại tôi tắt được khá lâu. Sau khi nghe bản tin sáng, Hoàng có vẻ khá phấn khởi về những gì mà lão nói. Thấy nó vui, Đức cũng có vẻ khỏe hơn chút xíu. Chỉ có tôi vẫn chưa cảm thấy vui. Có một điều tôi chưa nói cho Hoàng nghe. Chuyện về lão và bản tin ban sáng. Hoàng này, mày nhớ chiếc xe tải của lão hôm qua không? Nhớ, có gì không? Tao... Tôi ấp úng. Thực sự chuyện này để nói ra là rất khó khăn. Mày nhớ chiếc xe trông thế nào không? À có, tao thấy cái đầu xe của lão lát bét, vỡ cả kính cơ mà. Thế tại sao lão lại không sao cả? Một vết xước cũng không sao. Sao lão biết phía trước cây đổ? Sao? Thôi mày hỏi tạp nham thế, không có gì đâu. Nhưng mà sáng nay tao nghe tin thời sự radio, người ta bảo tối qua có chiếc xe tải bị cây lớn đổ đè lên, người tài xế thiệt mạng rồi. Tao thấy người ta tả giống lão lắm. Sáng nay lão biến mất, chỗ xe tải mấy tấn của lão đậu, vết xe còn chẳng có. Tao sợ. Giọng tôi run lên, không giấu được nỗi lo sợ. Chả lẽ người mà khuya hôm qua chúng tôi gặp lại là... Nhưng mà lão gặp tai nạn từ tối qua, thì khuya hôm qua làm sao giúp tụi nó được? Ý nghĩ việc mình ở cả đêm với một người không biết là ma hay thật làm tôi sững gai ốc. Dẫu sao tôi cũng sẽ không bao giờ quên lão và những gì lão nói. Hoàng gằn giọng. Thôi dẹp đi, dù sao không ai bị sao cả. Bây giờ tao với mày lo cứu thằng Đức, không có nhiều thời gian cho mấy chuyện tào lao này đâu. Hoàng vốn là người gan dạ, ít tin vào mấy chuyện ma quỷ như tôi. Tôi và Hoàng lại bắt đầu chuyến đi. Tôi ngồi sau nhìn thằng Đức, lâu lâu kêu lên đau đớn mà rơm rớm nước mắt vì thương nó. Bây giờ đối với tôi và Hoàng, nó như anh em ruột thịt. Nó như cánh tay, cái chân của chúng tôi. Nó đau, chúng tôi cũng không chịu nổi. Phải gần 2 tiếng lái xe liên tục, chúng tôi mới tới được bản dân tộc nơi lão chỉ. Nếu đúng theo lão nói, thì đây là bản của người Chăm. Tôi nóng ruột nhấc điện thoại gọi về cho anh Trần nhiều lần, nhưng đều không được. Số anh khóa máy. Ở đây rừng núi, đường khó đi, chúng tôi phải hỏi thăm rất nhiều. Chỉ có một vài người biết tới bà Băm Bình Thuận. Hoàng đỗ xe ở tút ngoài bản. Vì đường đi lên nhà bà Băm rất xấu, xe chúng tôi không tài nào đi tiếp được. Thằng Hoàng cũng mệt lử vì phải chạy xe địa hình xấu. Mày cõng thằng Đức nha Long, qua giờ nó cứ mê man như vậy, có tỉnh cũng không đi nổi đâu. Có gì lát tao khỏe tao cõng tiếp. Ừ không sao, mày xách bịch đồ đi để tao cõng nó. Trời bắt đầu nắng lên, thằng Đức sụt chỉ còn 40 kg, nhưng cũng đủ khiến tôi bã mồ hôi. Đường đi bộ lên nhà bà Băm thì toàn sỏi đá lớn, khiến chân tôi và Hoàng đều chảy xước, rơm rớm máu. Phải đến giữa trưa, chúng tôi mới tìm ra ngôi nhà của bà Băm. Nó biệt lập với tất cả những bản người, những khu dân xung quanh. Nhà bà ấy chỉ là căn nhà gỗ, nằm gần phía bìa rừng Bình Thuận. Tôi tiến lại gõ cửa gọi lớn. Và đến lúc sau, người phụ nữ tầm 50 tuổi bước ra. Mặt bà ta toàn nếp nhăn, nhìn có vẻ khắc khổ. Nhìn thằng Đức nằm vật trên vai tôi, bà gắt. Chúng mày lại kiếm tao chữa ngải chứ gì? Bà ta không đợi chúng tôi nói gì, ra sức đuổi về. Tao không nhận chữa ngải nữa đâu. Sống chết có số. Nếu thằng đó còn muốn sống, ngài sẽ rũ bỏ nó mà kiếm vong khác thôi. Nói rồi bà đóng cửa, không đợi chúng tôi nói bất cứ từ nào. Tôi và Hoàng đứng đấy, chân người vì bất ngờ. Bao nhiêu hy vọng việc cứu Đức, bao nhiêu công sức chúng tôi vượt đèo núi để tới nơi này, đổi lại bằng câu nói tao không cứu của bà ta ư? Chap 7. Số mạng anh Trần. Giờ sao Hoàng, ta với mày không thể phí công sức đến đây. Tình trạng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net